Vũ Thần Chúa Tể, chương 1975, buông ra người tay thúi. Gocchuyenaudio.com. Nữ võ giả một khi tiến nhập song tu lâu, kết quả là không gì sánh được thê thảm, bất kỳ người nào đều có thể vào đi tu luyện, cho đến khi chết. Có thể nói song tu lâu so với kỹ viện đến, đó là muốn tàn nhẫn vô số lần. Bất quá Tần Trần nghi hoặc là, người nọ nếu nói Trần Đế các mấy người dung mạo một dạng, vì sao còn có người muốn bán đi song tu lâu? Dù sao nơi này nô lệ số lượng rất nhiều, hoàn toàn có nhiều hơn mỹ nữ nô lệ. Với lại nếu như đối phương là chê nó đẹp nô lệ giá quý cho nên mới đặc biệt tìm dung mạo một dạng nữ đầy tớ nói, như vậy vì sao liền Hạ Vô Thương cũng bị đối phương dự định. Hạ Vô Nhu lại không có nghe được này mập võ hoàng nói, liền vội vàng nói. Ngươi nhanh lên một chút đem ta cựu ca bọn họ mời đi ra, chúng ta muốn chụp bọn họ rời đi nơi này. Mập võ hoàng khóe mắt hiện lên vẻ vui sướng, lại có chút hơi khó nói ra. Nhưng là bọn họ đã bị kẻ khác dự định, ta cũng không thích đổi ý a. Tần Trần há có thể không biết này mập võ hoàng ý tứ, nếu như là chuyện khác, đã sớm một đi trường giáo huấn đi qua. Thế nhưng hiện tại Hạ Vô Thương bọn họ vẫn còn ở những gia hỏa này trong tay, lập tức cười lạnh một tiếng nói ra. Chỉ cần người còn ở nơi này là được, đừng nói nhảm, đi đem người mời đi theo. Còn chân thạch lão tử phần nhiều là, nếu muốn ít người một sợi tóc ta liền hủy đi các ngươi này tiệm nát. Mập võ hoàng dừng Tần Trần nói, lập tức vui sướng hồi đáp. Được tốt, ta lập tức sai người đưa tới. Về phần Tần Trần nửa câu sau nói, hắn trực tiếp liền tuyển chọn coi nhẹ, bọn họ tổ chức có thể tại Thiên Lôi Thành làm nô lệ sinh ý, há sẽ sợ người áp chế. Tại Thiên Lôi Thành, nghĩ hủy đi bọn họ cửa hàng nhiều người là, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thành công, nếu muốn không có chút tức ai dám tại Thiên Lôi Thành làm nô lệ sinh ý, huống chi hắn chỉ là tiểu nhị mà thôi, bọn họ hậu trường trên thực tế rất lớn, cơ hồ có thể tại Thiên Lôi Thành đi ngang. Mập võ hoàng lập tức lấy ra thông tin ngọc bội, phát ra một cái tin tức đi qua. Chỉ là nửa nén hương thời gian, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới, lĩnh người đầu tiên là một gã khí sắc u ám võ đế, mang theo mấy cái võ giả, phía sau lại mang theo một đám bị hạ cấm chế thanh niên nam nữ qua đây. Mập võ hoàng lập tức đi lên cung kính nói, tổng quản đại nhân, đồng quang, đây chính là ngươi nói muốn mua những người này cao thủ. Võ đế lạnh lùng quét mắt Tần Trần mấy người. Vâng, đại nhân, mập võ hoàng lập tức nịnh nọt nói, tốt vậy ta cứ nhìn, ngươi đem người dẫn đi đi. Võ đế là mấy người sau lưng giao cho mập võ hoàng, mà mập võ hoàng vội vàng đem người mang tới Tần Trần trước mặt bọn họ. Tần Trần một cái liền nhận ra trước mặt nhất người nọ chính là Hạ Vô Thương. Bất quá lúc này Hạ Vô Thương sớm đã không còn đã từng ý khí phấn phát hình dạng, trên thân vết thương chồng chất dễ nhận thấy chịu thật lớn ngăn trở, lại bất đồng cho hắn nô lệ. Hạ Vô Thương biểu tình tuy là chậm chạp nhưng chỗ sâu y nguyên có một cổ hỏa diễm đang thiêu đốt, một loại quật cường, mang theo không khuất phục. Dễ nhận thấy ý hắn chí thủy chung chưa từng khuất phục. Hôm nay Hạ Vô Thương tu vi lại nhưng đã đạt đến bát giai trung kỳ, có thể được xưng là một thanh niên anh kiệt, lại trở thành giam hạ tù. Gocchuyenaudio.com. Mà sau lưng Hạ Vô Thương còn đi theo vài người tu vi cao có thấp, có thấp tại vũ vương cảnh giới, cao tại sơ kỳ võ hoàng cảnh giới, đồng thời trong còn có mấy cái nữ, nhưng mấy cái nữ giống như Hạ Vô Nhu dung mạo cũng đã bị hủy đi. Tần Trần hơi vừa nghĩ liền biết mấy người này dung mạo cũng là chính các nàng bị phá hủy, chắc là gặp được nguy hiểm sau, bị bất đắc dĩ, là dung mạo bị phá hủy, để tránh khỏi kết quả càng thêm thê thảm, muốn đưa nàng bán đi người, không có khả năng bị phá hủy nàng dung mạo. Cửu ca, Hạ Vô Nhu thấy Hạ Vô Thương lập tức sẽ khóc lấy chạy tới, một bà liền đem Hạ Vô Thương kéo qua. Mập võ hoàng thấy Hạ Vô Nhu động tác chỉ là cười hắc hắc cũng không lo lắng Tần Trần không được trả tiền. Hắn càng hy vọng thấy Hạ Vô Thương bọn họ vị càng cao càng tốt, như vậy hắn chào giá tiền thì sẽ càng nhiều. Ở chỗ này việc buôn bán, hắn ánh mắt tự nhiên không yếu, có thể nhìn ra Tần Trần thân phận không phải bình thường, đặc biệt phó càn khôn đám người đứng ở Tần Trần bên cạnh trong bí mật khí chàng, người bình thường căn bản sẽ không có. Bằng không mập mạp này sao lại dễ nói chuyện như vậy, chỉ là Tần Trần thái độ cũng đủ để cho hắn tức giận. Vô Nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Vô Thương chứng kiến Hạ Vô Nhu cũng sửng sốt, mặt lo lắng nhìn Hạ Vô Nhu, hắn biết Hạ Vô Nhu bị đưa đi thẳng lo lắng không thôi, bây giờ thấy Hạ Vô Nhu hoàn hảo đứng ở trước mặt hắn, đồng thời dường như trạng thái cũng không tệ lắm, trong lòng kinh hỉ có thể nghĩ. Cửu ca chư vị, chúng ta là tới cứu các ngươi, những thứ này trở về nữa nói với các ngươi, tất cả mọi người có thể cứu, cũng may cửu ca ngươi còn ở nơi này, hù chết ta ô ô, Hạ Vô Nhu nói lại khó mà ngăn chặn nội tâm thê lương bi ai, vậy mà khóc ra thành tiếng. Người tới cứu chúng ta, chấm, Hạ Vô Thương sừng sốt, người khác cũng đều kinh hỉ nhìn Hạ Vô Nhu, mà Hạ Vô Thương trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi làm sao có thể tới cứu chúng ta, Chấm, đột nhiên hắn cảnh giác xem Tần Trần bọn họ một cái, hướng về phía Hạ Vô Nhu tức giận nói. Vô Nhu, ngươi sẽ không nói cái gì chứ? Tại Hạ Vô Thương trong lòng, Vô Nhu tại sao có thể có năng lực cứu bọn họ? Với lại trên đời này há lại sẽ có người tốt bụng như vậy, vì Vô Nhu một cái võ hoàng tới cứu dưới tất cả mọi người bọn họ, huống chi Vô Nhu dung mạo đều đã bị phá hủy. Bởi vì Hạ Vô Thương trong lòng thứ nhất nghĩ đến là, Vô Nhu đem Trần Đế Các bán rẻ, chỉ có là Trần Đế Các bán rẻ cho chấp pháp điện nhóm thế lực, Hạ Vô Nhu mới có thể để cho chấp pháp điện người đến cứu ra bọn họ, bằng không bằng vào Hạ Vô Nhu một người căn bản làm không được. Người khác lúc này cũng vừa sợ vừa giận nhìn Hạ Vô Nhu, nếu như Hạ Vô Nhu là bán rẻ Trần Đế Các mới đến cứu bọn họ, vậy bọn họ tình nguyện chết ở chỗ này. Không phải cửu ca ngươi hiểu lầm, Hạ Vô Nhu tức khắc cấp, chư vị, là ta các ngươi rất tốt, đều rất tốt. Tần Trần thấy như vậy một màn, trong lòng đau khổ, lập tức truyền âm cho mọi người. Ngươi là, Hạ Vô Thương thân thể rung một cái, khó có thể tin nhìn Tần Trần, thanh âm này, làm sao biết quen thuộc như vậy. Là ta là Tần Trần, ta tới cứu các ngươi đều khổ cực. Tần Trần âm u nói ra, trong lòng cảm thấy nặng trịch, những người này đều là bởi vì tin tưởng hắn, mới Trần Đế Các mà hắn, nhất định phải vì những người này đòi lại một cái công đạo. Tần Các Chủ, góc chuyện audio.com, Hạ Vô Thương bọn họ thất thanh nói, thanh âm trong nháy mắt biến phải kích động, nhưng đột nhiên, bọn họ chứng kiến Tần Trần dịch dung mặt tức khắc cảnh giác im lặng, nhưng trong ánh mắt kích động lại là thế nào cũng không cách nào che giấu. Tần Trần đến cứu bọn họ các chủ đến cứu bọn họ. Hắc hắc nói nửa ngày không kém bao nhiêu đâu, có phải hay không cần giao tiền chuộc người. Nếu không nói ta có thể đem người cho mang về. Mập Võ Hoàng ở một bên xem một hồi, lúc này lập tức cười hắc hắc nói, hắn phất tay, vài tên đi theo tổng quản võ đế tới trước cường giả lập tức súng lại đi lên, sẽ là Hạ Vô Thương mấy người cho lại lần nữa mang về, trong một người tay trực tiếp thô bạo túm phía trên một tên Trần Đế các đệ tử. Ba, cơ như nguyệt trong nháy mắt động, hung hăng cho người nọ một cái tát tức khắc đem hắn đánh bay ra ngoài. Buông ra ngươi tay thúi, cơ như nguyệt lạnh lùng nói, cách trương.